Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 119 chương 36, canh 3, Hồ Tiên Sinh hắn không thể nói tin tưởng nàng, nhưng là một người tôn trọng văn minh đến nguyện ý vô tư mà cho không tới bảo hộ văn minh. Kia là một cái văn nhân không thể không sinh ra hảo cảm ơn, huống hồ. Nàng không phải một cái tầm thường bá tánh, mà là một cái nhân vật nổi tiếng phú hào. Này đối với văn hóa sự nghiệp trợ giúp là rất lớn. Hồ Tiên Sinh chối từ sổ tiết kiệm, nói, Triệu tiểu thư, mặc kệ chúng ta đồng ý vẫn là không đồng ý ngươi cái này tin đồn vô căn cứ ý tưởng. Tiền, ngươi không cần phóng ta nơi này. Nếu thực sự có kỳ thật, này không phải ngươi một người trách nhiệm, chúng ta cũng có trách nhiệm, như thế nào ngược lại làm cho ngươi tới cầu chúng ta giống nhau đâu. Triệu Thanh Y nói, kia làm sao bây giờ? Hồ chủ biên, nếu không ngươi tìm quý quán nhân vật trọng yếu đều cùng nhau thương lượng một chút. Hồ chủ biên nói, nếu ngươi muốn giúp cất chứa rời đi, muốn chuyển tới chạy đi đâu? An toàn sao? Triệu Thanh Y đem vùng ngoại thành địa đạo, hầm ngầm sự nói, nếu là trên mặt đất, một khi bị chậu rửa chân gà phát hiện, bọn họ còn sẽ đến oanh tạc. Hồ chủ biên không cấm kinh ngạc, hắn sẽ không người khác nói cái gì đều tin, nhưng là hắn lại sợ chậu rửa chân gà thật sẽ tưởng bào chế Đông Bắc Việt. Bọn họ thư viện nhất định sẽ có tổn thất, hồ chủ biên không có đáp ứng nàng, nhưng là quay đầu lại liền cùng ấn thư quán vài vị đại lão nói. Đại lão tuy rằng cảm động Triệu Thanh Y một mảnh tâm ý, lại cũng cảm thấy nàng làm việc không hề căn cứ. Nếu liền đồng ý như vậy hoang đường sự, cũng quá không thể nào nói nổi. Triệu Thanh Y lại từ hồ chủ biên mang theo cùng vài vị ấn thư quán lãnh đạo gặp mặt. Bọn họ vẫn cứ cảm tạ, sau đó uyển chuyển từ chối. Triệu Thanh Y trong lòng không khỏi buồn bực cực kỳ. Này đó thư sinh không biết muốn trách bọn họ quá thực sự cầu thị hảo. Vẫn là trách bọn họ quá có cá tính, sẽ không xem nàng có tiền liền nghe nàng. Triệu Thanh Y là mềm đều xử còn không có dùng, mắt thấy tới rồi một nguyệt 20 ngày, trong lòng càng thêm sốt ruột, nghĩ thủ hạ có chăm tới cái huynh đệ, nếu không làm con mẹ nó, sợ cái gì, nàng là hảo tâm lòng xấu xa, lịch sử hội kiến rốt cuộc, vì thế, gọi điện thoại cấp Lâm Thanh Vân nói nàng muốn làm phiếu đại, thuê người của hắn xử xử, Triệu Thanh Y trang điểm thích đáng. Ăn mặc hắc áo gió cùng mã đinh ủng, một đầu tiếu lệ tóc ngắn đánh lý ly thủy, bất quá nàng tuyệt có thể hay không sơ hán gian chung phân công nhau. Mà là học đổ thần toàn sơ ở phía sau, chẳng qua so đổ thần hơi trường chút, nàng triệu tập tề công ty kỳ hạ bảo tiêu huynh đệ ở xưởng khu hội hợp. Triệu hổ cũng mang theo hoa sen đường huynh đệ chạy tới. Kỳ thật, Triệu Thanh Y chính là mượn cái Thanh Long Bang danh hào mà thôi. Những cái đó văn nhân, nàng chính mình người cũng đối phó được. Dung Diệu Đình vội vã kéo qua nàng, nói, y, người này phong cấp hỏa liệu chính là muốn làm gì? Đánh cướp đi, cái gì? Triệu Thanh Y nói, ca, ta không có việc gì. Ngươi hảo hảo nhìn xưởng, chờ ta trở lại, Dung Diệu Đình nói. Ngươi chuyện gì cùng ta nói rõ ràng. Triệu Thanh Y mím môi, nói, chậu rửa chân gà ước chừng muốn tiến công sông biển, ta tưởng đem Đông Phương Thư viện thư tịch tư liệu dọn tới đó đi. Nhưng thương vụ ấn thư quán lãnh đạo nhóm không đồng ý. Ta trực tiếp làm, không có biện pháp. Dung Diệu Đình bắt lấy tay nàng, nói, chúng ta tìm cha cùng nhau lại đi khuyên nhủ bọn họ nhìn xem đi, vô dụng. Ta không có chứng cứ. Bọn họ sẽ không tin tưởng ta. Như vậy đại một tòa thư viện, lại không dọn, liền tới không kịp. Dung Diệu Đình nói, ta cùng ngươi cùng đi. Không cần, hiện có ngươi là tổng giám đốc, xem trọng xưởng dược, có xưởng ở, chúng ta căn cơ liền đều ở. Ngươi yên tâm, một đám văn nhân, tay trói gà không chặt, ta không đánh bọn họ. Bọn họ đều nên thắp hương, hiện tại bọn họ thuốc hạ sốt còn đều từ Thanh Long Bang đi ra ngoài. Ngoại quốc còn không nhiều lắm, tin tức cũng không có nhanh như vậy, cho nên xưởng khu tạm thời còn an toàn. Triệu Thanh Y vỗ vỗ, gật gật đầu, sau đó đi đến đại gia trước mặt, cất cao giọng nói, các huynh đệ, chúng ta lần này là đi văn hóa chỗ ngồi, chú ý chính mình phong độ cùng lễ phép, không cần cùng bọn họ đối mắng, bọn họ muốn cản liền dọa dọa bọn họ, nhưng không cần đánh người. Vừa rồi ta cũng nói qua, không cần hủy hoại thư tịch, bằng không, tương lai các ngươi hài tử không có thư đọc, biết không? Phía dưới 100 tới cái huynh đệ cao giọng trả lời. Đã biết, Triệu Thanh Y lại hỏi, chúng ta tôn chỉ là, các huynh đệ dơ mau sắt bác sắc thương cao giọng cùng nói. Lấy đức thu phục người, Triệu Hổ cùng Hoa Sen Đường các huynh đệ, Triệu Thanh Y gật đầu nói, thực hảo. Soái ca phải có soái ca phong độ, sửa sang lại dung nhan. Kia 100 tới cái hắc tây trang đương chế phục xuyên nam nhân vội vàng sửa sang lại tóc, cổ áo, vạt áo trước, ống tay áo, mặc ước nửa phút, Triệu Thanh Y quát, nghiêm, thấy mọi người vội vàng đứng thẳng. Triệu Thanh Y nói, xuất phát, nói hướng Triệu Hổ cũng gật gật đầu. Hoắc Phi vì nàng mở ra cửa xe. Nàng lên xe, mấy cái nòng cốt thượng xe hơi, mà dư lại huynh đệ thượng trong xưởng tân mua 4 chiếc xe tải. Hoa Sen Đường huynh đệ cũng là lái xe tới, đi theo phía sau, Đông Phương, thư viện quán trường nhận được đại đường nhân viên công tác thông chi đuổi tới đại. Đường, nhìn thấy xông tới như vậy một đám hung thần ác sát người. Không cấm hoảng sợ, chư vị, đây là thư viện, các ngươi muốn làm gì? Triệu Thanh Y xem hắn là một cái 50 tới tuổi trưởng giả. Xoa xoa mặt, nói, chúng ta là Thanh Long Bang, không nghĩ chịu liên lụy, làm cho bọn họ chạy nhanh rời đi đồ thư quán, Lý quán trưởng nói. Chúng ta là thư viện, xưa nay cùng, Thanh Long Bang không hề liên quan, các ngươi tới làm gì? Triệu Thanh Y vỗ vỗ Lý quán lớn lên vai, nói, ngươi sợ cái gì nha? Ngươi lại không phải cô nương, chúng ta có thể làm gì chuyện này? Lý quán trường nói, ngươi quả thơ, có nhục văn nhã, ngươi một cái tiểu cô nương ra, không hảo hảo đọc sách, thế nhưng làm bực này sự. Triệu Thanh Y nhìn xem các huynh đệ còn ở thanh tráng. Lúc này không hảo động thủ, vì thế cùng hắn xả. Tiên sinh, ngươi tưởng cái gì đâu, ta không thích đại thúc. Ta thích tuổi trẻ soái ca. Triệu Hổ không cấm khụ một tiếng. Nói, muội tử, ngươi không có ác ý, liền cùng vị tiên sinh này hảo hảo nói. Triệu Thanh Y nói. Ta hảo hảo nói thời điểm, bọn họ cũng không tin, chúng ta sẽ báo nguy. Lý quán trường kêu lên, Triệu Thanh Y kéo kéo ra mặt, hiện tại Lâm Thanh Vân liền thỉnh sông biển cảnh sát cục trưởng uống trà. Chỉ cần không đả thương người. Thanh Long Bang đem chuyện này kéo cái 10 ngày nửa tháng không có vấn đề. Đến lúc đó, sự tình cũng muốn đã xảy ra. Triệu Thanh Y nói, chúng ta lại không có giết người phóng hỏa. Ngươi báo cái gì cảnh nha? Ngươi đây là bức ta đi. Chợt thấy một cái bị thanh tràng mượn thư nam nhân đi ra. Chỉ vào nàng vẻ mặt chính khí nói, là ngươi muốn làm gì? Triệu Thanh Y quay đầu đi. Vừa thấy là lúc trước ở nhân ái bệnh viện chiều nàng 400cc huyết tuổi trẻ bác sĩ. Tuy rằng hắn dài quá một chương cực kỳ tuấn tiếu mặt. Nhưng Triệu Thanh Y có điểm muốn đánh hắn. Thật là khó có thể nhịn xuống nha. Triệu Thanh Y cắm eo. Kiêu ngạo nói nhiều vai ác bộ dáng. Nha a, người khác là bằng thực lực đoạt diễn. Người đây là bằng xuẩn đoạt diễn nha. Vệ Vũ đương nhiên là nhận ra cái này kiêu ngạo không chút nào thuộc nữ thiếu nữ. Nghe nói là Triệu Thanh Y, hắn làm một cái phần tử trí thức vẫn là biết nàng danh hào. Nhưng là không nghĩ tới nàng cùng Thanh Long Bang quan hệ sâu như vậy. Tuy rằng nàng hẳn là rất có tài hoa, bằng không không có khả năng danh chấn sông biển tài chính giới. Lại có thể sáng lập Thanh Đại Đồ Trang Điểm công ty. Nhưng là hết thảy áp bách nhân dân tổ chức đều là hắn chán ghét đối tượng. Vệ Vũ nói, ngươi muốn đánh người sao? Triệu Thanh Y nói, ta không rảnh ứng phó ngươi. Ngoan ngoãn mà đi thôi, Vệ Vũ cũng có chút kỳ quái. Nói, các ngươi thả quán trường bọn họ, có cái gì hiểu lầm, có thể ngồi xuống hảo hảo nói, Triệu Thanh Y nói. dựa nói hữu dụng, liền không phải là hôm nay cái dạng này. Lúc này Hoắc bay về phía nàng hội báo, nói trong quán ngoại lai nhân viên đều bị sơ tán rồi. Triệu Thanh Y làm người đem vệ vũ cũng dẫn đi, nhưng là vệ vũ dẫy dụa muốn lưu lại. Triệu Thanh Y nói, kéo đi ra ngoài, vệ vũ bị người giá đi ra ngoài. Dẫy dụa kêu to, Triệu Thanh Y, ngươi cái này nữ thổ phỉ. Sửu bát quái, một kích trọng quyền đánh vào Triệu Thanh Y ngực thượng. Nàng như vậy mỹ thiếu nữ sao lại có thể có người kêu nàng sửu bát quái? Chậm, đem người trói lại tới. Trụ cây cổ thượng phía dưới các huynh đệ lập tức chấp hành cái này mệnh lệnh. Vệ vũ còn muốn dãy rủa, nhưng là hắn không phải siêu cấp anh hùng. Chỉ có một người, đánh không lại này trăm tới hào nhân vật. Nữ thổ phỉ, sửu bát quái, Triệu Thanh Y lại không để ý tới hắn. Trói hắn một ngày, xem như báo thù. Triệu Thanh Y nhìn xem trong quán nhân viên công tác sợ tới mức nơm nớp lo sợ. Lại nhìn xem quán trường. Nói, chúng ta không đả thương người. Như vậy, ngươi tới chỉ điểm một chút, trong quán thư tịch phân bố đi. Còn có các ngươi chân quý thư tịch tư liệu lịch sử đặt ở nơi nào, Lý quán trường hừ một tiếng nói. Vô sỉ đồ bậy bạ, mơ tưởng ta nói cho ngươi. Có loại ngươi liền giết ta. Triệu Thanh Y ngạc nhiên, này không phải chồng hoa anh hùng nhi nữ ở đối mặt chậu rửa chân gà khi nói lời kịch sao? Nàng lại không phải chậu rửa chân gà. Triệu Thanh Y không thể không nói ác độc chậu rửa chân gà lời kịch. Ngươi nếu là không nói, ta một phen cây đốt nơi này thiêu, ngươi dám. Ta là vô sỉ đồ bậy bạ nha. Có cái gì không dám? Lý quán trường nói, các ngươi Thanh Long băng người muốn thư tịch làm gì? Triệu Thanh Y nói, chúng ta muốn làm cái đọc sách sẽ, đang cần thư. Cầm đi cấp các huynh đệ được thêm kiến thức, Lý quán trường nói. Các ngươi nhất bang hắc đạo người trong đọc cái gì thư nha? Triệu Thanh Y nói như vậy liền không thú vị. Khổng phu tử nói, giáo dục không phân nòi giống. Chúng ta lại không phải sinh hạ tới chính là hắc đạo người trong. Mặc kệ là chèo thuyền rèn sắt bán đậu hủ, chúng ta đều là người, là trồng hoa ra người. Dựa vào cái gì chúng ta liền không thể đọc sách? Các ngươi người làm công tác văn hóa cao cao tại thượng. Chính là nếu là không có chúng ta vất vả chạy thuyền vận hóa. Các ngươi có thể mua được nơi khác thương phẩm sao? Đọc sách không phải văn nhân độc quyền. Chúng ta lao động nhân dân cũng có quyền lợi đọc sách, Lý quán trường nói. Ngươi nếu biết Khổng phu tử nói. Kia Khổng phu tử cũng nói qua tôn sư trọng đạo. Các ngươi liền tính muốn đọc sách, cũng đến bái sư, khiêm tốn học tập, mà không phải như thế thổ phỉ tác phong, Triệu Thanh Y nói. Chúng ta ham học hỏi như khát, không kịp bái sư, nếu không như vậy, ngươi trước mượn thư, lúc sau, ta ở giúp nội chọn một chọn, có cái loại này đọc sách hạt giống, làm hắn lại đi bái sư, ngươi cũng đừng nhiều lời, ngươi không nói rõ ràng. Ta thuộc hạ nhưng không nhiều ít chân chính người đọc sách. Bọn họ nếu là loạn dọn, loạn xả, không cẩn thận lộng hư nhất quý giá bản đơn lẻ, kia cũng đừng trách chúng ta. Lý quán trường giận sôi máu, bỗng nhiên cửa một trận ồn ào, nhưng thấy hồ chủ biên còn có thư quán Trần tiên sinh. Vệ tiên sinh, Lý tiên sinh lại đây, hẳn là báo danh hào mới bỏ vào tới. Bọn họ là hiện tại chủ yếu đương gia nhân. Hồ chủ biên vẻ mặt khó xử bộ dáng, nói, Triệu tiểu thư, ngươi làm gì vậy, có chuyện hảo hảo nói không được sao? Triệu Thanh Y hít sâu một hơi, nói vô dụng, ta còn là làm đi, chỗ đắc tội, cũng không cần các ngươi thứ lỗi. Các ngươi nếu là có rảnh cứ việc hận tác giả có lời muốn nói. Bổn văn nếu cải danh vì nữ chủ lộ tuyến không đối mau xuyên. Mọi người xem đến không cần tìm không thấy Nga, nhớ kỹ vai chính tên, hẳn là có thể nhận ra tới. Hết chương.